rồi cầm hộp gia vị ra, rắc vào trong tô nửa muỗng muối hạt, ngoài ra còn đặc biệt lấy ra một chút tiêu đen hạt trong một cái chai nhỏ quý giá, sau đó trộn đều tất cả với nhau để ướp. Tiếp theo hắn đặt nồi hầm lên bếp. Trong khi chờ nó nóng lên, Kelin lục lọi ra mấy củ cà rốt còn dư ngày hôm qua và một củ hành tây mới mua hôm nay cắt thành từng khối. Chuẩn bị xong tất cả, hắn lại lấy ra một cái lon nhỏ từ chạn bát, mở ra, bên trong là một chút mỡ heo còn dư lại. Kelin xúc một muỗng bỏ vào nồi, đầu tiên là làm tan mỡ, sau đó cho cà rốt và hành tây sắc khối vào xào. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa, Kelin trút toàn bộ thịt dê vào cẩn thận xào. Trong quá trình này vốn nên cho thêm chút rượu, không có thì cũng phải có rượu vang thay thế. Nhưng mà nhà Moretti không có mấy thứ đồ xa xỉ đó, một tuần bên sân cũng chỉ có thể uống một ly bia, Kelin bất đắc dĩ phải liệu cơm gấp mắm, đổ thêm chút nước sôi, tùy tiện đun lên. Hầm chừng 20 phút, hắn mở nắp ra bỏ đậu Hà Lan và khoai tây đã cắt khối vào, lại đổ thêm một cốc nước sôi và hai muỗng muối. Đậy nắp lại, chỉnh lửa nhỏ, Kelin hài lòng thở ra một hơi rồi đợi em gái về nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mùi thơm bên trong căn phòng càng ngày càng nồng đậm, có vị thịt hấp dẫn, có hương khoai tây đậm đà, có mùi hăng hăng của hành tây. Mùi vị dần dần trộn lẫn, Kelin nuốt nước miếng liên tục, cũng nhấn mở nắp đồng hồ bỏ túi, nhìn kim phút. Hơn 40 phút sau, tiếng bước chân không tính là nhanh nhưng có tiết tấu đến gần, chìa khóa cảm vào, nắm tay cửa chuyển động, cửa phòng được mở ra. Thơm quá! Melissa còn chưa đi vào phòng đã dùng giọng nghi ngờ nói nhỏ. Con bé cầm túi bước vào phòng, nhìn qua bếp lò. Anh làm. Động tác gỡ nón của Melissa dừng lại giữa không trung, con bé nhìn Kelin với ánh mắt đầy kinh hoàng. Con bé hít hít mũi, hít thêm càng nhiều mùi thơm, ánh mắt càng trở nên dịu dàng, giống như tìm được lòng tin. Anh làm à? Con bé nghi ngờ hỏi lại. Em sợ anh lãng phí thịt dê sao? Kelin mỉm cười hỏi ngược lại, không đợi Melissa trả lời lại tự mình nói tiếp. Yên tâm, anh đặc biệt đi hỏi Welch cách làm món ăn này. Em biết Welch mà, cậu ta có đầu bếp giỏi lắm. Lần đầu anh làm. Melissa không tự chủ nhíu chân mày lại, nhưng lại được mùi thơm vuốt cho giãn ra. Xem ra anh có thiên phú nhỉ. Kelin cười, sách xong rồi, em cất sách vở và mũ đi, qua phòng tắm rửa tay rồi chờ thưởng thức. Anh đang rất tin tưởng đây. Nghe anh mình sắp xếp đâu vào đấy. Lại nhìn nụ cười bình tĩnh và dịu dàng của Kelin, trái tim Melissa loạn nhịp, ngơ ngác đứng ở cửa. Em thích hầm như đúng không? Kelin mỉm cười thúc giục. A, dạ dạ. Melissa phục hồi lại tinh thần, một tay xách túi một tay cầm mũ, bước nhanh vào trong phòng. Mở nắp nồi hầm ra, hơi nước lập tức bốc lên trước mắt Kelin, hai miếng bánh mì mạch đen đã sớm được bỏ vào trong nồi thịt dê hầm đậu Hà Lan để cho chúng hấp thu mùi thơm và hơi nóng cho nở ra. Đến khi Melissa thu dọn đồ vật, rửa tay rửa mặt trở về, trên bàn đọc sách đã bày sẵn một đĩa thịt dê hầm đậu Hà Lan có khoai tây, cà rốt, hành tây tô điểm, còn hai miếng bánh mì đen đã ngấm chút nước thịt thì nằm ở một đĩa khác. Tới nếm thử đi. Kelin chỉ vào cái muỗng và nĩa đặt bên cạnh đĩa thịt. Melissa vẫn còn mờ mịt không từ chối cầm nĩa lên xiên một khối khoai tây đưa tới bên miệng cắn nhẹ. Khoai tây bột dẻo, nước thịt thơm nồng đồng thời ngập tràn khoang miệng. Khiến cho nước miếng của con bé điên cuồng tiết ra, chỉ hai ba miếng cắn hết khối khoai tây rồi nuốt. Nếm thử chút thịt. Kelin dùng cầm chỉ cái đĩa. Vừa rồi hắn đã thử mùi vị, cảm thấy mới chỉ đạt trình độ tiêu chuẩn, nhưng đối với cô bé chưa thấy bộ mặt thành phố lại thỉnh thoảng mới có thể ăn thịt mà nói, vậy là đủ rồi. Trong mắt của Melissa có nhiều sự mong đợi hơn, con bé dè dặt xiên một miếng thịt dê. Nó bị hầm khá nhiều nên vừa mới vào miệng thì đã có cảm giác sắp tan ra. Mùi thịt thật sự bùng nổ, nước thịt đầy ắp miệng. Đó là cảm nhận tốt đẹp trước giờ chưa từng có, khiến Melissa hoàn toàn không ngừng lại được. Đến khi con bé hồi hồn lại thì đã ăn mấy miếng thịt dê. Em, Kelin, đây là chuẩn bị cho anh mà. Gương mặt của Melissa đỏ lên, cô bé lắp ba lắp bắp nói. Anh ăn vụng từ nãy, đặc quyền của đầu bếp mà. Kelin mỉm cười an ủi em gái, đồng thời cũng cầm nĩa và muỗng lên. Lúc thì ăn thịt, thỉnh thoảng lại nhét đậu Hà Lan đầy mồm, lúc lại buông chén đĩa bẻ một miếng bánh mì đen chấm nước ăn. Melissa bị hành động không chút lạ thường nào của Kelin ảnh hưởng nên dần thả lỏng, lại chìm đắm vào trong mỹ thực. Ăn ngon thật, không biết thì không nghĩ là lần đầu tiên anh làm. Melissa liếc nhìn cái đĩa ngay cả nước cũng không còn dư, khen ngợi từ tận đáy lòng.

bên phải là thảm cỏ. Mùi hoa nhàn nhạt xen với mùi nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Vừa bước vào một bước, Kling lập tức dựng hết lông tơ lên, vội nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy trong bóng tối ở vườn hoa, trong thảm cỏ, ở tầng đỉnh của tòa nhà, phía sau đu dây, trong những góc tối, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng là nơi này trống trải không một bóng người, mà Kling lại thấy mình như đang đứng ở một con phố náo nhiệt. Sự đối lập quỷ quái, cảm nhận kỳ dị khiến thân thể hắn căng thẳng, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đốt sống đuôi nhanh chóng kéo lên. Có vấn đề. Hắn nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở Dung. Dung đi ở bên cạnh, mặt không hề thay đổi, chỉ bình thản đáp. Không cần để ý. Thấy kẻ gác đêm nói như vậy, Cơ Liên chịu đựng cái cảm giác sởn tóc gáy khi bị theo chân, bị nhìn trộm, bị đánh giá mà không phát hiện đối tượng ở đâu, từng bước đi tới cửa của tòa nhà kia. Cứ như này mãi chắc mình sẽ bị thần kinh mất. Khi Dung giơ tay gõ cửa, Cơ Liên nhanh chóng quay đầu liếc nhìn, bông hoa đung đưa theo gió, không có bóng người nào. Mời vào, các vị thân sĩ. Một tiếng nói có vẻ kỳ ảo truyền ra từ trong nhà. Dung Vạn nắm cửa rồi mở cửa bước vào, nói với cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phía đối diện. Dali, có kết quả gì không? Đèn treo ở phòng khách không được thắp lên, hai chiếc ghế sofa, một dài hai ngắn, vần quanh một bàn trà làm từ đá cẩm thạch. Một ngọn nến được đốt cháy trên bàn trà. Nhưng ngọn lửa của nó lại tỏa ra ánh sáng màu lam tươi đẹp, phủ lên một tầng sắc thái kỳ dị cho căn phòng khách với kết cấu kiểu nửa mở, cùng với phòng ăn và phòng bếp. Một quý cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Cô ta khoác một áo choàng có mũ, đôi mắt màu lam và cặp má hồng phây phây. Phần cổ tay bên ngoài lớp áo có cuốn một chiếc dây xích bạc treo một viên pha lê trắng. Lần đầu gặp cô ta mà Kling đã có cảm giác, giả vờ hệt như một người thông linh chân chính. Đây là đang sắm vai bản thân. Người thông linh. Dali với vẻ đẹp yêu dị dùng đôi mắt màu xanh biếc đảo qua Kling, rồi nhìn Jung Smith và nói. Những linh hồn trước đây đều biến mất, kể cả Welf và Nea. Bây giờ những tên nhóc ở nơi này đều chẳng biết gì cả. Linh hồn. Người thông linh. Vừa rồi những kẻ quan sát ta mà ta nhìn không thấy chính là linh hồn. Thậm chí lại có nhiều linh hồn như vậy. Kling bỏ mũ xuống đặt trước ngực, khẽ cúi người chào. Chào buổi tối, quý cô. Jung Smith thì thở dài. Đúng là hóc búa mà. Dali. Đây là Kling Moretti. Cô thử xem liệu có phát hiện được gì từ cậu ta không? Người thông linh Dali dời tầm mắt sang người Kling, cô ta chỉ vào chiếc ghế sofa cho một người, nói. Mời ngồi. Cảm ơn. Kling gật đầu, bước tới rồi thành thật ngồi xuống, cả trái tim cứ nhấc lên tận cổ họng. Sống hay chết, thuận lợi vượt qua hay là lộ bí mật chính là xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mà điều khiến hắn cảm thấy uể oải nhất chính là bản thân hắn không có thứ gì để dựa vào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đặc thù. Đây là một cảm giác rất là không tốt. Kling nghĩ đầy chua xót. Sau khi Dung ngồi vào chiếc ghế sofa cho hai người ở đối diện hắn, người thông linh. Dali lấy một bình thủy tinh to bằng hai ngón cái từ trong túi bên hông. Cô ta nhìn Kling bằng đôi mắt xanh biếc, cười nói. Ta cần một ít phụ trợ. Bởi dù sao cậu cũng không phải kẻ địch nên không thể cứ trực tiếp như vậy được. Bị đối xử thô bạo sẽ khiến cậu không quá thoải mái, cảm thấy đau đớn, thậm chí để lại di chứng nghiêm trọng. Tôi sẽ cho cậu mấy mùi thơm, cho cậu đủ sự mềm mại và bôi trơn để cậu có thể thả lỏng bản thân, thật sự đắm chìm trong cảm giác đó. Lời này nghe cứ thấy sai sai thế nào? Kling líu lưỡi, ánh mắt kinh ngạc. Ở phía đối diện, Dung cười nói. Không phải ngạc nhiên. Khác với cái đám ở giáo hội chúa tể bảo táp, ở chỗ bọn tôi các quý cô có thể chồng ghẹo nam giới. Về điểm này thì chắc cậu biết rõ, mẹ cậu là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần, mà cậu với anh trai cậu từng tới học ở trường học chủ nhật của giáo hội. Tôi hiểu, chỉ là không ngờ sẽ như vậy như vậy. Kling giơ tay miêu tả vì không thể tìm được từ nào để miêu tả cho phù hợp, hắn suýt thì thốt ra cái từ mang nghĩa tương đương phịch thủ. Dung gợi khóe miệng, nói. Yên tâm. Kỳ thật ít khi Dali làm như vậy. Cô ấy chỉ muốn thông qua phương thức này để khiến cậu bình tĩnh và thả lỏng. Chứ thật ra cô ấy thích thi thể hơn đàn ông nhiều. Anh nói cứ như thể tôi là kẻ biến thái vậy. Người thông linh Dali mỉm cười che miệng. Cô ta mở bình nhỏ kia ra, đột vài dọc lên ngọn lửa màu lam đẹp để tỏa ra từ cây nến. Cỏ dạ hương, hoa thâm miên, cúc la mã pha với nước tinh khiết được chưng cất ra. Tôi gọi nó là Amanda. Trong tiếng hêm từ đó có nghĩa là mùi hương dễ chịu. Trong lúc cô ta nói, ánh nến lập lòe mấy cái. Vài giọt nước cất kia nhanh chóng bốc hơi, tràn ngập khắp căn phòng. Một mùi thơm thanh u mê người sộc vào trong mũi Cơ Linh, khiến tinh thần hắn không còn căng thẳng, tâm linh hắn nhanh chóng ôn hòa trở lại, hệt như một người đang nhìn xuống bóng tối trong đêm khuya. Lọ này gọi là mắt linh chi, dùng vỏ và lá của cây vân rồng và cây bạch dương phơi 7 ngày, sắc 3 lần, rồi ngâm trong rượu rang dơ mà thành. Đương nhiên trong quá trình đấy còn phải phối hợp với vài câu niệm chú. Chất lỏng màu hổ phách kèm theo lời miêu tả của người thông linh. Đa ly nhỏ lên ngọn nến màu lam đẹp đẽ. Cơ Liên ngửi thấy mùi rượu, một thứ mùi xa xăm mơ hồ. Hắn thấy ánh nến phập phù liên tục, thấy đôi mắt lam và cặp má hồng của Đa ly lóe lên vẻ sáng bóng kỳ dị, thậm chí còn xuất hiện bóng chồng lên nhau. Nó là thứ phụ trợ tuyệt hảo cho thông linh, cũng là tinh hoa mê người. Theo tiếng kể êm dịu của Đa ly, Cơ Liên chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta vang lên từ bốn phương tám hướng. Cơ Liên mê mang nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện rằng mọi thứ đều đang lắc lư, đều nhòa đi như là bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng đung đưa theo, càng mơ hồ, mơ màng, rồi mất trọng lực. Đỏ lại càng đỏ, lam càng lam, đen càng thêm đen. Những màu sắc hỗn tạp thành một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, mê ly và ảo mộng. Mà xung quanh thì có những tiếng nỉ non nhỏ bé và vụn vặt gối lên nhau, truyền tới từng đợt, hệt như có vô số người vô hình đang xì xào bàn tán. Cảm giác như cái này khá tương tự với nghi thức đổi vận. Mà lúc trước mình làm, nhưng không hề có mùi vị khiến người ta điên cuồng, khiến người ta muốn bùng nổ. Cơ Liên nhìn tất cả, nghi hoặc mà nghĩ. Đúng lúc này, tầm mắt hắn bị một đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo thu hút. Đa ly mặc áo choàng đen ngồi trên một chiếc sofa. Mơ hồ, ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu Cơ Liên trông khá kỳ dị, cười và dịu dàng nói. Xin giới thiệu chính thức, tôi... Người thông linh Đa ly. Đây. Mình vẫn còn lý trí và tỉnh táo để suy nghĩ. Giống hệt như nghi thức đổi vận và tụ hội. Cơ Liên nghĩ vậy, bèn cố ý thể hiện trạng thái ngơ ngác. Xin chào. Tư duy của con người vô cùng mênh mông, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Nhìn đi, cả vùng biển rộng bao la đó, thứ mà chúng ta hiểu biết chỉ là hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt biển, nhưng thực tế thì ở dưới mặt biển. Hòn đảo đó còn có phần dưới to lớn hơn nhiều. Cơ mà trên thực tế ngoài đảo ra thì còn cả vùng biển rộng, còn cả bầu trời mênh mông vô biên tượng trưng cho linh giới. Cậu là linh của thân thể, cậu không chỉ biết hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển, còn biết cả phần còn lại của hòn đảo nằm dưới nước biển, biết cả biển rộng bao la. Phàm là thứ gì đã tồn tại thì sẽ để lại dấu vết. Trí nhớ ở bề mặt nổi trên mặt nước của hòn đảo có thể bị xóa đi. Nhưng phần còn lại của hòn đảo ở dưới nước và cả vùng biển rộng chắc chắn sẽ còn ảnh chiếu đối ứng của nó còn sót lại. Đa ly hướng dẫn từng chút một. Gió và bóng dáng xung quanh cũng biến đổi ra các hình dáng tương tự, dường như toàn bộ vùng biển tâm linh của Cơ Linh đang được bày ra ở nơi đây để chính hắn đi tìm và khám phá. Cơ Linh bình tĩnh nhìn biển rộng thi thoảng lại. Cuồn cuộn, cuối cùng trả lời với ngữ khí mờ ảo. Không. Tôi không nhớ gì hết. Tôi quên rồi. Hắn lại thể hiện ra sự đau đớn vừa đủ. Đa ly lại thử hướng dẫn lần nữa, nhưng một Cơ Liên tỉnh táo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Được rồi, đến đây là kết thúc, trở về đi. Trở về đi. Trở về đi. Tiếng nói hư ảo vang vọng, Đa ly biến mất. Gió và bóng dáng bắt đầu lắng lại, mùi hương thanh u và mùi rượu nhàn nhạt lại trở nên rõ ràng. Tất cả màu sắc đã bình thường trở lại, cảm giác mơ hồ mê loạn không xuất hiện nữa. Cơ Liên run run người, tìm được trọng lượng cơ thể mình. Hắn mở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ lúc nào, phát hiện trước mặt vẫn là ngọn nến tỏa ra ánh sáng màu lam, vẫn là Dung Smith đang thoải mái dựa vào ghế sofa, vẫn mà người thông linh. Đa ly vẫn mặc áo choàng có mũ đen xì. Sao cô lại sử dụng cái lý luận của lũ điên tà ác bên hội tâm lý luyện kim? Dung khẽ nhíu mày nhìn Đa ly. Đa ly vừa cất hai bình nhỏ kia đi, vừa bình tĩnh đáp. Tôi cảm thấy nó rất chính xác, chí ít là phù hợp với một số chuyện mà tôi nhìn thấy, và được tiếp xúc đến. Không chờ Dung mở miệng nói tiếp, cô ta giang tay, nói. Là một kẻ khó giải quyết, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nghe được câu này, Cơ Liên thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Chuyện này kết thúc rồi à? Vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Tôi cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc. Thế này chắc được coi là vượt qua kiểm tra rồi nhỉ? May là có lần diễn tập từ nghi thức đổi vận. Cứ cho là thế đi. Dung cắt lời hắn, nhìn người thông linh Dali, nói, đã kiểm tra thi thể Welk và Naya chưa? Thi thể có thể nói cho chúng ta biết nhiều hơn là anh nghĩ, tiếc rằng Welk và Naya quả thực là tự sát. Chỉ có thể nói, thứ sức mạnh ảnh hưởng bọn họ làm cho người ta sợ hãi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Dali đứng lên, đưa tay về phía ngọn nến kia, tôi cần nghỉ ngơi. Ánh sáng màu lam biến mất, tức thì màu đỏ rực mê ly trào vào trong phòng. Chúc mừng cậu, đã có thể về nhà. Nhưng cậu phải nhớ kỹ rằng không được kể chuyện này cho người nhà và bạn bè, phải cam đoan. Dung dẫn Cơ Linh đi về phía cổng. Cơ Linh kinh ngạc, hỏi lại. Không cần kiểm tra xem có nguyền rủa hay dấu vết của ác linh nhà. Dali không nói thì là không có. Dung trả lời ngắn gọn. Cơ Linh yên tâm, nghĩ tới những gì mình lo lắng lúc trước bèn vội hỏi. Tôi làm sao có thể xác nhận là sau này không còn rắc rối gì nữa? Đừng lo quá. Dung nói, căn cứ vào thống kê thì trong những tình huống tương tự, 80% đương sự còn sống sẽ không gặp được chuyện đáng sợ kế tiếp. Con số này là tôi tổng kết dựa trên ấn tượng của mình. Đại khái là chừng đó. Vậy còn 20% xui xẻo. Cơ Linh cũng không dám liều mạng. Vậy cậu có thể nghĩ tới việc gia nhập chúng tôi, là một nhân viên dân sự. Cứ như vậy thì có điềm báo gì chúng tôi có thể phát hiện đúng lúc. Dung vừa bước tới gần xe ngựa vừa thuận miệng nói, hoặc là trở thành người phi phàm. Dù sao bọn tôi không phải bảo mẫu của cậu, không thể đêm nào cũng canh gác cho cậu, ngay cả việc cậu với cô nàng nào đó lăn giường cũng phải nhìn. Tôi cũng được à? Cơ Linh hỏi, thuận theo những lời kia. Đương nhiên hắn gần như không ôm hy vọng gì, bởi làm sao có thể nhẹ nhàng gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm mà đạt được năng lực phi phàm chứ? Đây chính là năng lực phi phàm mà. Dung dừng chân lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Không phải là không thể được, xem tình hình như nào. Gì? Chuyển biến này khiến Cơ Linh kinh ngạc, hắn sững sờ bên chiếc xe ngựa một lát, mới nói. Thật à? Đùa gì vậy? Trở thành người phi phàm dễ như vậy sao? Dung khẽ cười một tiếng, đôi mắt màu xám bị bóng của chiếc xe ngựa che phủ. Không tin. Kỳ thật trở thành kẻ gác đêm, cậu sẽ mất rất nhiều, ví dụ như tự do. Cho dù không nói đến cái này thì vẫn còn vấn đề khác. Thứ nhất, cậu không phải nhân viên thần chức có công trạng hay tín đồ thành kính, không có cách nào chọn lựa, cũng không có con đường an toàn nhất. Thứ hai thì... Dung nắm lấy tay vịn mà trèo lên xe ngựa, nói tiếp. Chúng tôi, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc và các cơ quan thẩm phán tương tự khác. Hàng năm đều phải xử lý các chuyện mà 1/4 trong số đó là người phi phàm bị mất khống chế. 1/4. Người phi phàm mất khống chế. Cơ Linh giật mình. Lúc này Dung quay người, đôi mắt xám sâu thẳm, khóe miệng giật giật, không mang theo ý cười gì. Mà trong 1/4 này, phần lớn là đồng đội của chúng tôi. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 15, lời mời. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Vì sao? Nghe Dung nói như vậy, lòng Cơ Linh lập tức dấy lên sóng to gió lớn, theo bản năng bật thốt ra. Người phi phàm sẽ có tai họa ngầm rất nghiêm trọng. Thế cho nên người phi phàm chuyên xử lý các sự kiện tà dị trong cơ quan thẩm phán trong các giáo hội sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Dung Smith bước vào toa xe, ngồi ở vị trí phía trước, vẻ mặt và ngữ khí vẫn bình thường. Đây không phải chuyện cậu nên biết, cũng không phải chuyện cậu có thể hiểu được, trừ phi trở thành một thành viên trong bọn tôi. Cơ Linh câm nín, ngồi xuống theo, nửa buồn cười nửa không hiểu mà hỏi. Không biết rõ thì sao có thể quyết định gia nhập được? Mà không gia nhập thì không cách nào hiểu được, đây là một vòng tuần hoàn cục. Dung Smith lại lấy tẩu thuốc ra, đưa lên chóp mũi hít vào một hơi. Đại khái là cậu hiểu lầm, thành viên của chúng tôi bao gồm cả người làm công việc văn phòng. Nói cách khác, chỉ cần trở thành nhân viên văn chức của các anh là có thể biết đến những bí mật liên quan, biết rõ tai họa ngầm và những nguy hiểm có khả năng gặp phải của người phi phàm, sau đó suy xét xem có nên trở thành người phi phàm không. Cơ Linh vừa sửa sang lại suy nghĩ,

đôi mắt nâu xám sáng ngời và khuôn mặt thanh tú, không ngờ chính là Melissa Moretti. Kerlin, anh đi đâu vậy? Melissa giãn mày ra, hỏi đầy nghi ngờ. Không chờ Kerlin trả lời, con bé lại bổ sung một câu như muốn biết rõ tiền căn hậu quả của câu chuyện, phải nói cho rõ ràng theo đúng logic, vừa nãy em đi sang phòng tắm, quay lại thì phát hiện anh không ở nhà. Kerlin giàu kinh nghiệm trong việc lừa dối cha mẹ, nên hắn động não nhanh chóng mà gượng cười trả lời một cách không hề hoang mang chút nào. Nãy anh tỉnh lại thì không ngủ được nữa, nghĩ là cứ lãng phí thời gian như vậy chi bằng đi rèn luyện thể dục cho khỏe người, nên mới ra ngoài chạy vài vòng. Em xem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại này. Hắn cởi áo khoác, chìa lưng ra rồi chỉ vào đó. Melissa đứng lên, liếc qua với vẻ không để ý lắm, sau đó con bé châm chước vài giây rồi nói. Kerlin, kỳ thật anh không cần, không phải cảm thấy áp lực lớn làm gì. Anh chắc chắn có thể vượt qua bài phỏng vấn của Đại học Tiên. Cho dù không được, ý em là nếu ấy, anh cũng có thể tìm được công việc càng tốt hơn. Anh còn chưa suy nghĩ tới chuyện phỏng vấn kìa. Kerlin gật đầu, nói. Anh biết rồi. Hắn không nói là mình đã nhận được một offer, bởi vì hắn còn chưa cân nhắc kỹ xem là có nên đi hay không. Melissa nhìn hắn một cái thật sâu rồi chợt quay người đi vào phòng trong, lấy ra một món đồ hình con rùa do bánh răng, sắt bị gỉ, lò xo với dây cót chấp vá thành. Con bé vặn nhanh dây cót rồi đặt món đồ này lên bàn học. Ken két, cột cột cột, con rùa. Khi vừa nhảy vừa đi rất nhịp nhàng, làm cho người ta không tự chủ được mà dời sức chú ý sang nó. Lúc này cảm thấy phiền não thì nhìn nó cử động như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Dạo này em thường xuyên làm vậy, hữu hiệu lắm. Kerlin, anh thử một lần xem. Đôi mắt Melissa ngời sáng, cô bé mời. Kerlin không khước từ ý tốt của cô em gái, hắn tới gần con rùa. Chờ nó ngừng lại rồi mới nói. Sự đơn giản và quy luật quả thật có thể mang đến sự thả lỏng. Không chờ Melissa nói, hắn chỉ vào con rùa, tùy ý hỏi. Em tự làm à? Làm khi nào đấy? Sao anh không biết? Em lấy những thứ mà trường học không cần với nhặt được dọc đường, hai hôm trước mới làm xong. Vẻ mặt Melissa vẫn như thường, nhưng khóe miệng đã vểnh lên đôi chút. Giỏi quá! Kerlin khen thật lòng. Là một tên nhóc có năng lực kém về máy móc. Hồi bé hắn muốn lắp cái ô tô bốn bánh mà cũng chẳng ra làm sao. Melissa khẽ nâng cầm lên, mắt cong cong, mà ngữ khí vẫn bình thản trả lời hắn. Tạm tạm thôi. Khiêm tốn quá là một phẩm chất xấu nhé. Kerlin khẽ cười, hỏi, đây là con rùa à? Không khí trong phòng lập tức như tù động, tiếng của Melissa vang lên hệt như lụa mỏng đỏ rực. Nó là tượng người. Tượng người. Kerlin cười xấu hổ. Vẫn chống chế. Chắc là vấn đề về vật liệu, vẫn còn đơn sơ quá. Ngay sau đó hắn đổi sang đề tài khác. Sao nửa đêm em lại sang phòng tắm làm gì, trong kia có bồn cầu mà. Hơn nữa không phải lúc nào em cũng ngủ một giấc tới hừng đông à. Melissa giật mình, vài giây sau mới há mồm định giải thích, đúng lúc này, bụng con bé vang lên những tiếng ùng ục tiêu hóa đầy dữ dội. Em đi ngủ tiếp đây. Rầm. Con bé bắt lấy tượng người hình rùa rồi chạy về phòng trong, khép cửa phòng lại. Bữa tối hôm qua ngon quá, ăn quá nhiều nên dạ dày không thích ứng mà. Kerlin lắc đầu, bật cười rồi chậm rãi đi tới trước bàn học. Hắn lặng lẽ ngồi lên ghế, theo mặt trăng đỏ rực chui ra khỏi lớp mây đen mà yên lặng suy xét lời mời của Dung Smith. Làm nhân viên văn chức của đội ngũ kẻ gác đêm, chỗ xấu rất rõ ràng, là một thành viên hội xuyên Việt, kẻ khờ. Đã khởi xướng tụ hội thần bí. Bản thân hắn có không ít bí mật, nếu thường xuyên lượn lờ ngay trước mắt đội ngũ chuyên xử lý những chuyện siêu phàm của giáo hội nữ thần đêm tối thì hơi bị liều. Chỉ cần gia nhập đám người Dung Smith thì mục tiêu của hắn chắc chắn sẽ là trở thành người phi phàm, dùng nó để che giấu những ích lợi lấy được từ trong tụ hội. Mà làm thành viên chính thức sẽ bị hạn chế tự do, tự như nhân viên văn chức mà rời tinh thì đều phải trình báo, không phải là muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Kẻ gác đêm là một tổ chức nghiêm mật, một khi có nhiệm vụ là chỉ có thể chờ đợi an bài, nhận mệnh lệnh, không thể từ chối. Người phi phàm có nguy hiểm là bị mất khống chế. Sau khi liệt kê những cái hại ra trong đầu, Kerlin chuyển sang suy nghĩ tính tất yếu và lợi ích. Nhìn những gì gặp được từ nghi thức đổi vận. Bản thân không phải là một trong 80% người may mắn mà Dung Smith nói,

trên người chỉ còn 3 đồng penny, lúc về đành phải đi bộ vậy. Cơ Linh đè mũ xuống, ngồi vững vàng. Các quý ông quý bà ngồi ở tầng xe này hầu hết đều mặc bộ vest và ngồi ngay ngắn, cũng có người mặc quần áo lao động và nhàn nhã đọc báo, nhưng hầu như là không ai nói chuyện, khá yên tĩnh. Cơ Linh nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ hành khách đi qua đi lại bên người. Xe ngựa đi qua trạm này rồi tới trạm khác, hắn rốt cuộc nghe được mấy từ phố Sampan. Hắn xuống xe ngựa, hỏi thăm bên đường, nhanh chóng đi tới phố Besit, nhìn thấy quán rượu có vẻ dấu hiệu chó săn màu nâu nhạt. Cơ Linh giơ tay phải ra đẩy thật mạnh. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, tiếng ồn ào và nhiệt độ cao cũng hùa ra theo. Tuy mới chỉ buổi chiều nhưng đã có không ít khách tới quán rượu. Bọn họ có người là công nhân lâm thời, ngồi đây tìm cơ hội và chờ được thuê, có kẻ thì chả có việc gì, dùng cồn để ma túy bản thân. Quán rượu này khá tối, ở chính giữa có đặt hai lồng sắt lớn. Một phần ba lồng sắt ấy được đặt dưới mặt đất, không có khe hở nào. Mọi người cầm những chén rượu được làm ra từ gỗ đứng vây xung quanh, lúc thì ồn ào bàn tán, lúc thì cười mắng. Kalin tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện họ nhốt hai con chó ở bên trong. Một con có bộ lông đen trắng, khá giống hắc si ở trái đất, con khác thì toàn thân lông đen, bóng loáng, to lớn và hung hãn. Có muốn cược không? Khoảng thời gian này Dulac đã thắng liền 8 trận rồi. Một người đàn ông thấp bé đội chiếc mũ mềm màu nâu tới gần, chỉ vào con chó đen và bảo. Cá cược. Kalin đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt hiểu. Chọi chó à? Lúc còn ở đại học Hoi, cái đám con cháu nhà quý tộc và lắm tiền lúc nào cũng khinh miệt và tò mò hỏi mình rằng có phải đám công nhân thô bỉ với đám lưu manh không nghề nghiệp rất thích đấu quyền anh và đánh bạc trong quán rượu hay không? Trong đánh bạc, ngoài quyền anh, bài bạc ra thì có phải còn bao gồm cả những trò máu me như chọi gà chọi chó không? Người đàn ông thấp bé kia chế nhạo. Này anh! Chúng ta là người văn minh, ai lại làm cái chuyện mất mặt đó bao giờ? Nói tới đây, anh ta lầm bầm. Hơn nửa năm ngoái còn ra luật cấm chuyện này mà. Vậy các người đang cược cái gì? Cơ Linh tức thì thấy tò mò. Xem con nào là thợ săn tốt. Người đàn ông thấp bé vừa nói xong, một trận ồn ào vang lên từ giữa sân. Anh ta quay đầu nhìn, hưng phấn khoát tay, trận này bắt đầu rồi. Không thể đặt cược được nữa. Anh phải chờ trận sau thôi. Cơ Linh nghe vậy thì nhón mũi chân, ngẩng đầu lên mà nhìn. Hắn thấy hai người đàn ông to con mỗi người kéo một bao tải đi tới cạnh lồng sắt, mở cửa lồng. Ra rồi đổ những thứ trong bao vào trong lồng. Đó là những con vật màu xám và đáng ghê tởm. Cơ Linh nhìn thật kỹ thì phát hiện đó là chuột, hơn mấy trăm con chuột. Bởi vì phần dưới lồng sắt nằm ở dưới đất. Lại không có kẻ hở nên lũ chuột chạy tán loạn khắp nơi, nhưng không thể trốn thoát được. Lúc này, khi cửa lồng được đóng lại, hai con chó cũng được thả ra. Kêu. Con chó đen xông tới, há mồm cắn chết một con chuột. Con chó màu trắng đen kia đầu tiên là mặt ngơ ngác, sau đó hưng phấn chơi đùa cùng lũ chuột. Những người xung quanh hoặc giơ chén rượu chăm chú xem, hoặc la hét. Cắn chết nó. Giết chết nó đi. Dulac. Dulac. Cờ mờ nó chó bắt chuột. Cơ Linh hiểu ra, khóe miệng giật giật. Cá cược ở nơi này lại là cá xem con chó nào bắt được nhiều chuột hơn. Có lẽ là còn cá xem cụ thể bao nhiêu con. Thảo nào cứ thấy có người tới mua chuột sống ở chỗ phố chữ thập sắc bên kia. Đúng là đặc sắc mà. Cơ Linh lắc đầu, buồn cười lui ra, vòng qua đám khách nhậu đang chen chúc mà đi tới trước quầy bar. Mới à? Người phục vụ quầy rượu vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn hắn, bia hát mạch một ly một penny, bia an mát hai penny, bia nam yêu bốn penny, hoặc là muốn một cốc bia rang dơ ủ từ mạch nha tinh khiết. Tôi tìm ông về rai. Cơ Linh nói thẳng. Người phục vụ huýt sáo, hô lên với bên cạnh. Lão già, có người tìm lão này. Hở, ai thế? Một tiếng nói hàm hồ vang lên, một lão già say khướt đứng lên từ phía sau quầy ba. Lão dụi mắt, nhìn Cơ Linh và hỏi, ê nhóc, mày tìm tao à? Ông Verai, tôi muốn thuê tiểu đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ. Cơ Linh đáp lại theo những gì dung dặn. Tiểu đội lính đánh thuê? Anh đang sống trong mấy cái chuyện mạo hiểm đó hả? Đã không có mấy thứ này từ lâu rồi. Người phục vụ xen mồm cười nói. Verai im lặng vài giây rồi hỏi. Ai bảo cậu tới đây tìm? Dung.

rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, thong thả gật đầu nói. Đúng vậy, tôi đã xác định rồi. Vậy cậu hãy xem phần khế ước này đi. Ha ha, bây giờ người ta thích gọi nó là hợp đồng. Dung kéo ngăn kéo bàn ra, lấy hai phần hợp đồng giống nhau ra. Điều khoản trong hợp đồng không nhiều, đại khái đều là những gì mà Dung Smith đã nói lúc trước. Trọng điểm nằm ở điều khoản giữ bí mật, kẻ nào vi phạm thì sẽ không thông qua tòa án của vương quốc mà sẽ bị đưa thẳng tới tòa án trọng tài của giáo hội nữ thần đêm tối để thẩm phán, giống như binh lính hay sĩ quan phải ra hầu tòa án quân sự vậy. Hợp đồng 5 năm. Lương hai bảng 10 sa-un một tuần, 10 sa-un trợ cấp giữ bí mật và nguy hiểm. Kelin đọc từng dòng một, sau đó nghiêm trang trả lời. Tôi không có vấn đề. Vậy ký đi. Dung chỉ vào chiếc bút máy màu đỏ sậm và mực nước trên bàn. Kelin dùng giấy lộn thử bút máy, sau đó thầm hít vào một hơi thật sâu, ký tên vào vị trí tương ứng ở hai bản hợp đồng, Kelin Moretti. Bởi vì còn chưa có con dấu nên hắn chỉ có thể điểm chỉ. Dung lấy hợp đồng lạ, lấy một con dấu ra từ trong ngắn kéo rồi đóng vào cuối hợp đồng và lên chỗ mấy điều quan trọng. Làm xong, anh ta đứng lên, một tay đưa trả một bản hợp đồng, tay kia thì đưa về phía Kelin. Chào mừng. Từ giờ trở đi cậu chính là một thành viên của chúng tôi. Chú ý, phải giữ bí mật cả về hợp đồng nữa. Kelin vừa đứng lên theo vừa nhận lấy hợp đồng, vừa bắt tay đối phương, cười nói. Tôi nên gọi anh là đội trưởng à? Đúng vậy. Đôi mắt xám của Dung trở nên sâu thẳm vô cùng trong ánh sáng mờ mờ. Sau khi bắt tay, hai người lại ngồi xuống. Kelin nhìn con dấu trên hợp đồng. Phát hiện dòng chữ trên con dấu là tiểu đội kẻ gác đêm thành phố tinh quận Akova vương quốc Ruen. Tôi thật không ngờ các anh lại dùng công ty bảo an gai đen để che giấu. Hắn thuận miệng cười nói. Thật ra chúng tôi còn biển hiệu khác nữa. Dung lấy một trang giấy ra khỏi ngăn kéo. Trên tờ giấy đó có đóng hai con dấu của tòa thị chính và sở cảnh sát. Nội dung thì là một hàng chữ như thế này. Tiểu tổ thứ 7 bộ phận hành động đặc biệt thuộc sở cảnh sát quận Akova vương quốc Ruen. Bốn tổ đầu tiên là cảnh sát thường phụ trách bảo an, ví dụ như tổ bảo vệ người quan trọng, tổ bảo vệ khu vực quan trọng. Mà bắt đầu từ tổ 5 trở đi thì đối phó với các sự kiện siêu nhiên ở các thành phố trong quận. Tiểu tổ thứ 7 chúng ta phụ trách những sự kiện liên quan đến tín đồ của nữ thần ở thành phố Tinh. Nếu có kẻ với tín ngưỡng khác biệt thì sẽ phân chia theo khu vực. Khu vực chủ yếu của chúng ta là khu phía Bắc, khu phía Tây và khu Kim Ngô Đồng. Dung giới thiệu sơ lược. Tiểu tổ thứ 6 chịu sự quản lý của đội kẻ trừng phạt của giáo hội chúa tể Bảo Táp thì phụ trách bến cảng, khu phía đông và khu phía nam. Còn khu đại học và khu ngoại ô thì do tiểu tổ thứ 5, cũng chính là tiểu đội của trái tim máy móc ở Tinh. Vâng. Kelin không tìm thấy gì mà mình muốn hỏi, bèn cười nói, nếu thật sự có người tới vì công ty bảo an gai đen để ủy thác nhiệm vụ thì phải làm sao? Nhận chứ, sao lại không nhận? Chỉ cần không ảnh hưởng công việc thường ngày là được. Dung trả lời với ngữ khí thông thả mà hài hước, kiếm được tiền coi như có thêm trợ cấp, các đội viên đều rất thích. Dù sao mấy cái việc lặt vặt tìm mèo tìm chó giờ đã có đám thám tử tư ôm đồn hết rồi. Tiểu đội kẻ gác đêm chúng ta có tất cả bao nhiêu người vậy? Kelin chuyển sang hỏi vấn đề này. Sự kiện siêu nhiên không nhiều, người phi phàm lại càng không nhiều, thành viên chính thức của đội kẻ gác đêm ở cả thành phố Tinh này chỉ có 6 người, kể cả tôi. Ha ha! Về nhân viên văn chức, tính cả cậu thì cũng có 6 người. Dung trả lời không nhanh không chậm. Kelin gật đầu, cuối cùng mới hỏi tới chuyện mà hắn quan tâm nhất. Đội trưởng, chuyện người phi phàm mất khống chế mà anh kể là như nào? Tại sao lại không khống chế được? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 18, khởi nguồn và nguyên nhân. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Nghe câu hỏi đó của Kelin, Dung nhìn hành lang đi thông với cửa Chians. Qua cửa sổ, lấy tẩu thuốc của mình ra, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà vào rồi đặt tới chóp mũi, ngửi một cái thật sâu, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái. Chỉ khi ở nhà tôi mới có thể không kiên kỵ gì mà hưởng thụ cái mùi hỗn hợp của thuốc lá và bạc hà đầy tuyệt vời này. Kelin, cậu chắc là biết thần thoại sáng thế chứ? Đương nhiên rồi. Lúc học vỡ lòng ở trường chủ nhật của giáo hội, tôi dựa theo Dạ Chi Khải kỳ lục để học từ. Trong đó hai chương sách trí tuệ và sách thánh giả đều nhắc tới thần thoại sáng thế.

là một chiếc bút lông vũ trông rất bình thường. Viết không cần mực. Vậy tác dụng thật sự của nó là gì? Đến mức phải giữ bí mật ở cấp cao nhất, bị cho là vô cùng nguy hiểm. Không phải là cái bút nhân quả viết tên ai kẻ đó sẽ chết chứ? Không, như vậy thì quá nghịch thiên rồi. Einstein không cần thiết phải lẩn trốn nữa. Colin vừa quay người định đi thì Jung Smith đột nhiên gọi với hắn từ phía sau. Chờ một chút, tôi quên một chuyện. Gì cơ? Colin quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Jung cất đồng hồ vào túi, cười nói. Chút nữa cậu nhớ tìm kế toán ô lên thanh toán trước tiền lương 4 tuần, tổng cộng 12 bảng. Sau đó mỗi tuần nhận một nửa tiền lương, cho tới khi hoàn lại thì thôi. Nhiều quá, không cần phải như vậy, có thể bớt đi được mà. Colin nói theo bản năng. Hắn không phản đối việc thanh toán trước, dù sao hiện tại hắn còn chả có tiền đi xe ngựa công cộng về, nhưng lấy một khoản tiền 12 bảng nhiều thế này vẫn khiến hắn hơi sợ. Không, đây là bắt buộc. Dung lắc đầu, cười nói, cậu nghĩ thử xem, cậu còn muốn tiếp tục ở lại nhà trọ hiện giờ không? Ngay cả tắm táp đều phải dùng chung với mấy nhà khác, không lo cho mình cũng phải lo cho quý cô kia chứ. Hơn nữa. Thấy Colin gật đầu đồng ý. Anh ta dừng lại một chút, mỉm cười quan sát bộ quần áo của đối phương vài lần rồi nói đầy thâm sâu. Hơn nữa cậu cũng cần một cây gậy ba tông, và phải mua một bộ vest. Colin giật mình, rồi chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt hắn nóng bừng cả lên, bởi vì bộ đồ mà hắn đang mặc đây là hàng giá rẻ. Bình thường mà nói mũ là phải làm từ tơ lụa, có giá từ 5 đến 6 sa un, nơ là 3 sa un, gậy ba tông mạ bạc từ 7 đến 8 sa un, áo sơ mi 3 sa un, quần. Áo ghim và bộ vest đuôi én phải tầm 7 bảng, giày da từ 9 đến 10 sa un. Một bộ như vậy đã phải trên 8 bảng 7 sa un. Đương nhiên một vị thân sĩ danh giá thì còn cần dây đeo đồng hồ bỏ túi và bóp da. Lúc trước nguyên chủ và anh trai bên sân ăn tiêu tiết kiệm đã tích được một khoản tiền, lúc đi hiệu quần áo hỏi thì kết quả là ngay cả giá cũng không tưởng, xám xịt đi về. Hai người mua từ một cửa hàng giá rẻ gần phố chữ thập sắc mỗi người một bộ, hết chưa đến 2 bảng. Cũng vì chuyện này mà nguyên chủ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về giá của quần áo. Vâng, vâng. Colin lắp bắp trả lời. Dung lại lấy đồng hồ bỏ túi, mở nắp nhìn thoáng qua rồi nói. Hay là cậu đi tìm phu nhân ô lên trước nhỉ? Tôi không biết cậu sẽ ở chỗ lão này bao lâu, mà lát nữa là phu nhân ô lên về rồi. Vâng. Colin cảm nhận sâu sắc sự khốn cùng, không tỏ vẻ phản đối. Dung quay về cạnh bàn. Kéo một trọng những sợi dây thừng xuống. Tôi bảo Rosan dẫn cậu đi. Dây thừng vận hành, bánh răng chuyển động. Rosan ngồi trong phòng tiếp khách của công ty bảo An Gai đang nghe thấy chiếc chuông nhỏ treo bên cạnh vang lên, vội vàng đứng dậy rồi cẩn thận đi xuống. Không lâu sau, cô ta xuất hiện trước mặt Colin. Dung Smith cười dí dỏm nói. Không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ. Dẫn Moretti tới chỗ phu nhân ô lên đi. Rosan lặng lẽ biểu môi, trả lời rất khoái trá. Vâng, đội trưởng. Chỉ vậy thôi. Lúc này Colin lại kinh ngạc mà thốt lên. Đi tài vụ dự chi tiền lương mà không cần đội trưởng ngài viết tờ giấy rồi đóng dấu gì sao? Sao cơ? Dung không hiểu. Ý tôi là đi chỗ phu nhân ô lên nhận tiền lương dự chi mà không cần chữ ký của anh à? Colin cố gắng dùng những lời mộc mạc nhất. À, không, không cần. Rosan có thể làm chứng rồi. Dung Smith chỉ vào cô gái tóc xù. Đội trưởng, quản lý tài vụ. Của chúng ta ở nơi này gần như là không có quản lý mà. Colin nhịn cái cảm giác muốn cười nhạo, đi theo Rosan ra khỏi căn phòng. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy Dung hô lên. Chờ chút, còn một chuyện nữa. Chúng ta liệu có thể nói cho hết trong một lần được không? Colin cười híp mắt, quay người lại. Anh nói đi. Dung dây dây huyệt thái dương, nói. Lúc đi chỗ này ấy, cậu nhớ lĩnh 10 viên đạn săn ma. Tôi. Đạn săn ma. Colin kinh ngạc hỏi lại. Khẩu súng lục của Well không phải đang ở chỗ cậu à? Không cần phải nộp lại. Dung đút một tay vào túi áo, sử dụng đạn săn ma, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm kỳ dị nào thì cậu có thể tự bảo vệ mình được, chí ít có thể cho cậu thêm dũng khí. Không cần phải thêm nửa câu sao đâu. Colin đang lo lắng chuyện này, nên hắn không chút do dự mà đáp. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ. Cái này thì cần tôi viết văn thư chính thức, chờ một chút. Dung Smith ngồi xuống, lấy chiếc bút máy màu đỏ sậm soạt soạt viết một tin nhắn, ký tên rồi đóng dấu. Cảm ơn đội trưởng. Colin thành khẩn nhận lấy. Hắn chậm rãi lùi ra sau, rồi quay người một lần nữa. Chờ một chút. Dung lại gọi. Đội trưởng, trông anh chỉ mới 30 tuổi mà sao đã có điềm báo tuổi già rồi. Colin nặn ra một nụ cười, quay đầu hỏi. Còn có chuyện gì à? Vừa nãy tôi quên mất, cậu chưa luyện bắn súng bao giờ, lấy đạn săn ma cũng chẳng có tác dụng gì. Thế này đi, mỗi ngày cậu nhận 30 viên đạn bình thường, tranh thủ ra ngoài thì tới đầu đường, cũng chính là sân tập bắn ở số 3 phố Uterland mà luyện tập, phần lớn nơi đó thuộc sở cảnh sát, nhưng có một sân là của riêng kẻ gác đêm chúng ta. À đúng rồi, cậu còn phải lấy một huy hiệu từ chỗ này nữa, nếu không thì cậu không vào được sân tập đâu. Dung vỗ vỗ trán, lấy giấy nhắn. Từ trong tay Colin rồi soàn soạt thêm nội dung, cũng đóng dấu lên. Tay thiện xạ đều được đào tạo từ những viên đạn, cậu đừng coi thường. Dung đưa tờ giấy đã sửa lại cho Colin. Tôi biết rồi. Colin sợ nguy hiểm hận không thể đi luôn bây giờ. Hắn bước ra ngoài hai bước, bỗng cẩn thận quay người lại, châm trước rồi hỏi. Đội trưởng, không còn việc gì nữa rồi phải không? Hết rồi. Dung gật đầu khẳng định. Colin thở phào một hơi, đi thẳng ra ngoài cửa. Trong quá trình ấy hắn hận không thể quay người một lần nữa hỏi một câu thật sự hết rồi à. Hắn nhịn xuống, rốt cuộc thuận lợi rời khỏi phòng canh gác. Đội trưởng vẫn thế, rất hay quên. Rosan đi bên cạnh, nhỏ giọng nói xấu. Bà nội tôi còn có trí nhớ tốt hơn cả anh ấy. Đương nhiên anh ấy chỉ hay quên việc nhỏ, việc nhỏ thôi. Colin, về sau tôi gọi anh là Colin nhé. Phu nhân Olen là một người hòa ái và dễ thân cận, cha của chị ấy là một thợ sửa đồng hồ, tay nghề cao lắm. Nghe cô gái tóc xù lải nhải tán dóc, Colin đặt chân lên cầu thang, trở lại tầng trên, tới căn phòng ngoài cùng bên tay phải gặp phu nhân Olen. Đây là một quý cô tóc đen mặc váy dài với phần rìa theo lá sen. Cô ta trông khoảng hơn 30 tuổi, có mái tóc quăng theo mốt, đôi mắt xanh biếc đầy ý cười, thanh tú và nhã nhặn. Olen nghe Rosan thuật lại lời Dung Smith thì lấy bản ghi chú ra, viết đơn dự chi. Cậu có con dấu không? Nếu không có thì ấn ngón tay đi. Vâng. Colin quen thuộc hoàn thành thủ tục. Olen lấy một chìa khóa làm bằng đồng mở két sắt trong phòng, vừa đếm kim bản vừa cười nói. Cậu may mắn đấy, hôm nay có đủ tiền mặt. Đúng rồi, Colin, cậu là vì liên quan tới sự kiện tà dị, bản thân lại có sở trường nên mới được đội trưởng mời à. Vâng, trực giác của chị chuẩn quá. Colin không keo kiệt lời khen. Olen lấy 4 tờ tiền màu xám nhạt, có hoa văn đen, rồi khóa két sắt lại, vừa quay người vừa cười nói. Bởi vì tôi cũng là như thế. Vậy à? Colin tỏ vẻ kinh ngạc một cách phù hợp. Cậu có biết cái vụ án sát thủ liên hoàn đã khiến toàn bộ thành phố tin phải chấn động 16 năm trước không? Olen đưa 4 tờ kim bản cho Colin. Nhớ rõ. Chính là tên đồ tể máu me đã giết liên tục 5 thiếu nữ, moi tim móc dạ dày của họ. Hồi bé mẹ tôi thường lấy chuyện này ra để dọa em gái tôi. Colin suy nghĩ giây lát rồi đáp. Hắn nhận lấy tiền, phát hiện đó là 2 tờ 5 bản và 2 tờ 1 bản, có hoa văn xám, 4 phía là hoa văn phức tạp và hình mờ đặc biệt tránh làm giả. Tờ 5 bản to hơn một chút, chính giữa là vị vua thứ 5 của vương quốc Rouen, tổ tiên trực hệ của vua Quét đệ tam, Henry Augustus đệ nhất. Ông ta đeo bộ tóc giả màu trắng, khuôn mặt tròn tròn, mắt hẹp và dài, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc, nhưng ở trong mắt Colin thì lại thân thiết khó mà nói nên lời. Đây chính là tờ tiền 5 bản. Tương đương gần tiền lương 4 tuần của Benson. Chính giữa tờ 1 bản là cha của dốc giờ đệ tam, vua William Augustus đệ lục. Vị vua kiên cường. Này có chòm râu rậm và ánh mắt kiên nghị. Vào thời ông tại vị. Vương quốc Rouen thoát khỏi những trói buộc của thời cổ, một lần nữa đi tới đỉnh cao trong các quốc gia khác. Đây đều là vua tốt. Colin ngửi được cái mùi mực in của tiền khiến người ta vui vẻ và thoải mái. Đúng vậy, nếu không phải kẻ gác đêm chạy tới đúng lúc, tôi đã là người bị hại thứ 6 rồi. Phu nhân Olen tới giờ vẫn còn thấy sợ, dù chuyện đó đã trôi đi mười mấy năm. Nghe nói tên sát thủ liên hoàn, à không, đồ tể kia là một người phi phàm. Cơ Liên cẩn thận gấp tiền lại rồi bỏ vào túi bên trong áo vest, sau đó sờ mấy cái bên ngoài để xác nhận. Đúng thế. Phu nhân ô lên gật đầu rất mạnh, lúc trước hắn ta đã nhiều lần giết người, chẳng qua lần đó bị bắt là vì hắn đang chuẩn bị một nghi thức ác ma nhất. Thảo nào mới lấy những nội tạng khác nhau. Xin lỗi, làm chị nhớ lại chuyện không vui. Cơ Liên thành khẩn nói. Ô lên cười khẽ. Tôi đã không sợ từ lâu rồi. Khi đó tôi còn đang học kế toán ở trường thương mại, rồi sau này thì tới nơi này. Được rồi, không làm chậm trễ cậu nữa, còn phải đi tìm lão Nay nữa mà. Tạm biệt chị. Cơ Liên ngã mũ chào, rồi đi ra khỏi căn phòng, lại xuống cầu thang. Trong lúc đi hắn nhịn không được mà sờ túi, xác nhận 12 bản tiền mặt kia vẫn còn ở nguyên bên trong. Hắn đi tới ngã tư, rẽ vào bên phải. Không lâu sau hắn thấy một cửa sắt đóng kín. Cốc cốc cốc. Trong tiếng đập cửa, một giọng nói già nua vang lên từ bên trong. Vào đi. Cơ Liên đẩy cửa sắt ra, phát hiện đây là một căn phòng khá hẹp, chỉ có thể đặt được một bàn và hai ghế dựa. Ở mặt khác của phòng này còn có một cửa sắt đã khóa. Mà sau bàn thì một ông già tóc hoa râm mặc áo choàng kiểu cổ điển đang đọc những tranh giấy ố vàng dưới ánh đèn khí gas. Ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía cửa rồi nói. Cậu chính là Cơ Liên Moretti à? Vừa rồi Rosan nhỏ bé tới đây nói rằng cậu rất lễ phép. Rosan đúng là một người thân thiện. Chào buổi chiều, ông Nay. Cơ Liên ngã mũ chào hỏi. Ngồi đi. Nay chỉ vào lon thiết viền bạc có hoa văn phức tạp, muốn uống cà phê mài không? Khóe mắt và bên miệng ông có những nếp nhăn rất sâu, đôi mắt đỏ sậm kia trông khá đục ngầu. Hình như ông không uống. Cơ Liên chú ý thấy thứ trong chiếc cốc sứ của Nay là nước trong. Ha ha, đây là thói quen của tôi, sau 3 giờ chiều thì không uống cà phê. Nay cười giải thích. Vì sao? Cơ Liên thuận miệng hỏi. Nay mỉm cười nhìn vào đôi mắt Cơ Liên. Tôi sợ tối ngủ không ngon, như vậy sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm khó hiểu. Cơ Liên không biết nên nói tiếp như nào, đành hỏi. Ông Nay, tôi nên đọc tài liệu và điển tịch nào? Hắn vừa nói vừa đưa tờ giấy mà Dung Smith viết ra. Những thứ liên quan tới lịch sử, phức tạp và vụn vặt. Nói thật tôi vẫn luôn cố gắng học, nhưng chỉ nắm giữ được sơ bộ, những cái khác phiền phức quá. Cái gì mà nhật ký của người đương thời, bộ sách lưu hành rồi văn mộ chí vân vân. Nay than phiền. Ví dụ như những thứ trong tay tôi đây này, càng cần những ghi chép lịch sử chi tiết để suy đoán nội dung cụ thể. Vì sao? Cơ Liên nghe mà thấy lơ mơ không hiểu. Nay chỉ vào trang sách ố vàng trước mặt, nói. Đây là nhật ký thất lạc trước khi chết của Russell Gustav. Vì giữ bí mật nên ông ta toàn dùng những ký hiệu kỳ quái do chính ông ta phát minh ra để ghi chép lại. Russell đại đế. Tiền bối xuyên Việt. Cơ Liên ngẩn ra, lập tức chăm chú nghe. Bởi vì rất nhiều người tin rằng ông ta chưa thật sự chết đi, mà đã trở thành một vị thần linh bí ẩn. Nên vẫn có các tín đồ tà giáo sùng bái ông ta tiến hành đủ loại nghi thức hồng có được sức mạnh. Thi thoảng chúng ta lại gặp được chuyện này, nhận được những bản bút ký nguyên bản hoặc sao chép lại. Nay lắc đầu. Cho tới hôm nay còn chưa ai có thể đọc được những biểu tượng chân chính của các ký hiệu đặc biệt này, cho nên Thánh Đường cho phép chúng ta lưu trữ bản sao để nghiên cứu, hy vọng tìm được niềm vui bất ngờ. Nói tới đây, Nay cười đắc chí. Tôi đã giải đọc được vài ký hiệu trong đó. Xác nhận là để thể hiện con số. Nhìn xem tôi đã phát hiện ra gì này, đây thật ra là một cuốn nhật ký. Tôi hy vọng dùng những sự kiện lịch sử của những ngày ở thời đó, lại thêm sự kiện bên người hoàng đế và những ghi chép tương ứng cùng trong nhật ký để so sánh, từ đó đọc được nhiều ký hiệu hơn. Cách nghĩ của thiên tài, đúng không? Ông già có mái tóc hoa râm và những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn Cơ Liên. Cơ Liên gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Ha ha, cậu cũng có thể xem. Ngày mai bắt đầu giúp tôi làm việc này đi. Ông già Nay đưa trang giấy ố vàng kia cho Cơ Liên. Cơ Liên chuyển nó về phía mình, chỉ liếc qua cái là toàn thân đơ ra tại đó. Tuy những ký hiệu này bị sao chép lại quá xấu, một số còn biến dạng, nhưng hắn không thể nào nhận sai được. Bởi đây là thứ chữ viết mà hắn quen thuộc nhất, tiếng Trung. Mà lại còn là chữ giản thể.